Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 87, xuất thủ tất sát. Góc truyện audio.com. Tô Hạo mang theo Hàn Đường hướng về Ám Lâu mà đi. Ám Lâu tại quận Phủ Hắc. Trong thành phố, chợ đen tốt xấu lẫn lộn. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Là nghe ngóng tình báo đất lành nhất điểm. Chợ đen cùng bình thường khu buôn bán. Không có cái gì khác biệt. Nhưng khi Tô Hạo một bước vào chợ đen thời điểm, hắn thì ngửi thấy một cỗ máu tanh khí tức. Xem ra cái này chợ đen chết không ít người a. Tô Hạo trầm ngâm một tiếng, hướng về Ám Lâu phương hướng mà đi. Chợ đen, trên đường phố một đám vùi ở cạnh góc tường chợ đen người dẫn đường. Khi nhìn đến Tô Hạo bọn họ thời điểm, bản năng muốn tiến lên, nhưng là tại Tô Hạo bên cạnh Hàn Đường. Đột nhiên quay đầu nhìn mấy người liếc một chút, nhất thời mấy người trong nháy mắt dừng lại. Thật mạnh sát khí cùng tử khí. Mấy người kia tại Hàn Đường trong mắt thấy được sát khí cùng tử khí. Hoảng sợ về sau, lập tức trở về góc tường oa lấy. Không dám lên trước chào hỏi. Tô Hạo trước khi đến, đã đại khái đối hắc thành phố làm tình huống. Biết Ám Lâu vị trí, chỉ chốc lát thời gian. Bọn họ xuất hiện một gian rất nhỏ phòng ốc trước. Cửa phòng có chút cũ nát. Tô Hạo cảm giác được nếu như chính mình dùng lực đẩy. Môn kia giống như liền có thể tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Đây chính là Ám Lâu sao? Ta còn tưởng rằng nơi này có một tòa lầu đâu. Không nghĩ tới chỉ là một phá phòng. Tô Hạo nhìn lấy chỉ có chiều cao hơn một người nhà gỗ. Khóe miệng thì điểm run rẩy. Cái này cũng có thể gọi lầu. Trong lòng của hắn có hơi thất vọng. Trước vào xem một chút đi. Tô Hạo bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng không có bất kỳ cái gì cửa sổ. Một ngọn đèn dầu chính đang chậm rãi thiêu đốt lên. Đem cái này căn phòng mờ tối chiếu xạ ra một tia sáng. Trong phòng trên quầy. Một tên hắc bào nam tử đang lẳng lặng ghé vào trên quầy. Hắn cũng là Ám Lâu người liên lạc Đường Huy, làm Tô Hạo bọn họ lúc tiến vào. Nguyên bản nằm sấp Đường Huy mở mắt, hướng về Tô Hạo bọn họ nhìn một cái. Lập tức thần sắc biến đổi, bởi vì Tô Hạo trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Thật giống như người bình thường đồng dạng. Cái này, Đường Huy sắc mặt giật mình, có thể tới nơi này tuyệt địa không phải người bình thường. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, muốn chiêu đãi Tô Hạo bọn họ, nhưng là Tô Hạo không cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn từ trong ngực móc ra nguyệt ảnh cho hắn ngọc bội, đặt ở trên quầy, lâu chủ ngọc bội. Đường Huy khi nhìn đến Tô Hạo đặt ở trên quầy ngọc bội, nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức theo trong quầy đi ra. Bái kiến lâu chủ, đứng lên đi quảng cáo. Tô Hạo nhẹ gật đầu nhẹ giọng nói ra. Lâu chủ thanh âm, Đường Huy là Ám Lâu người phụ trách. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua Ám Lâu chủ nhân trước mặt. Nhưng lại nghe qua thanh âm. Đó là nữ tử thanh âm. Mà Tô Hạo phát ra thanh âm lại không phải. Ám Lâu quy củ, không nên quên, không nên nghi ngờ, không muốn nghi hoặc. Bởi vì mạng chỉ có một. Tô Hạo nhìn ra Đường Huy nghi hoặc. Lạnh giọng nói, thuộc hạ minh bạch, không biết lâu chủ đến đây có gì phân phó. Đường Huy cũng không có lại truy vấn. Bọn họ Ám Lâu quy định, người nào cầm lấy lâu chủ ngọc bội, người đó là Ám Lâu lâu chủ. Cha gia tần hạo vị trí hiện tại. Tô Hạo lạnh giọng nói, thuộc hạ lập tức sắp xếp người viên đi thăm dò. Lâu chủ xin chờ chốc lát. Đường Huy lập tức khom người nói. Sau đó trở lại bên quầy phía trên, nhẹ nhàng lay động trước mặt hắn một sợi dây thừng. Chỉ chốc lát thời gian, theo ngoài phòng đi vào một tên nam tử. Tên nam tử này hình dạng phổ thông, nhưng lại có địa cảnh tam trọng thực lực. Phát động nhân viên, tra ra Tần Hạo vị trí. Tên nam tử kia nhẹ gật đầu, cấp tốc rời đi phòng nhỏ. Đem Ám Lâu tình huống giới thiệu cho ta một cái đi. Tô Hạo nhìn lấy Đường Huy nói, Ám Lâu tại Tây Bắc quận phủ có 10 chỗ điểm liên lạc. quận phủ phía dưới 10 tòa thành thị đều có 3 chỗ điểm liên lạc. Thành viên chính thức có 800 người. Đường Huy rất rõ ràng trả lời. Chỉ có 800 người sao? Tô Hạo nghe được Đường Huy báo cáo. Nhướng mày, hắn không nghĩ tới một cái ám lâu vậy mà chỉ có 800 người. Lâu chủ, ám lâu đỉnh phong thời kỳ. Có thể nói trải rộng toàn bộ Tây Bắc quận. Nhưng là mấy năm này trước đảm nhiệm lâu chủ đối ám lâu đầu nhập quá ít. Cho nên rất nhiều người đều rời đi ám lâu. Khác mưu sinh đường đi. Đường Huy vội vàng nói. Làm tình báo cần tiền bạc đầu nhập. Không có tiền. Coi như hắn muốn phát triển cũng phát triển không nổi. Tiền tài không là vấn đề. Về sau ám lâu ngươi toàn quyền phụ trách. Ta muốn ám lâu người trải rộng toàn bộ Tây Bắc quận. Biết được Tây Bắc quận hết thảy gió thổi cỏ lay. Tô Hạo từ trong ngực móc ra thật dày điệt ngân phiếu. Bày tại trên quầy. Nhìn lấy Đường Huy trầm giọng nói ra. Nhìn đến Tô Hạo bày ở trên quầy ngân phiếu. Đường Huy ánh mắt trừng thật to. Hắn không nghĩ tới tân nhiệm lâu chủ. Như thế hào khí. Không đủ tiền. Có thể liên lạc với ta. Nhưng là nếu để cho ta biết ngươi tham số tiền kia. Ngươi cũng không cần sống trên thế giới này. Tô Hạo lạnh giọng nói. Đồng thời tại Tô Hạo sau lưng Hàn Đường. Trên thân bộc phát ra sát khí âm lãnh. Cỗ này sát khí vừa xuất hiện. Đường Huy thật giống như cảm thấy khí tức tử vong đồng dạng. Nhất thời cả người dọa đến run như cầy sấy. Quỳ xuống lại nói. Thuộc hạ thề sống chết hiệu trung lâu chủ. Nhất định hoàn thành lâu chủ yêu cầu. Đường Huy trên trán mồ hôi chảy ròng. Hắn có thể khẳng định lâu chủ sau lưng nam tử. Tuyệt đối là thiên cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là một cái lãnh huyết cùng cô tịch sát thủ. Bởi vì chỉ có sát thủ mới có thể tản mát ra sát khí như vậy cùng tử khí. Cái này lâu chủ cùng lúc trước lâu chủ thật không giống nhau. Có lẽ ám lâu có thể trọng chỉnh lúc trước phong cảnh. Đường Huy nghĩ tới đây. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đứng lên đi, chỉ phải thật tốt vì ta làm việc. Ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Lúc này thời điểm, lúc trước tên kia tiến đến nam tử. Lần nữa tiến vào trong phòng. Hắn đem trong tay tờ giấy đưa cho Đường Huy. Lại lần nữa rời đi nhà gỗ. Đường Huy mở ra tờ giấy. Sau đó bẩm báo nói. Lâu chủ. Tần Hạo hiện tại Thái Hòa Trang Viên. Thái Hòa Trang Viên, Tô Hạo trước kia đến quận phủ thời điểm. Đi qua Thái Hòa Trang Viên một lần. Nơi đó là quận phủ thế gia con cháu chỗ tụ tập địa phương. Tốt, ta đã biết, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Cầm lên trên quầy ngọc bội. Chuẩn bị rời đi, tra một chút Tô gia cùng Lục gia lần này đấu võ tình huống. Cho ta phân tích ra hai nhà này xuất chiến sẽ là ai. Hai ngày sau ta sẽ cho người tới lấy. Nhiệm vụ này là ta khảo nghiệm đối với ngươi. Tô Hạo rời đi trong nháy mắt. Đột nhiên mở miệng nói. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy Tô Hạo mệnh lệnh. Đường Huy lập tức trả lời nói. Tô Hạo không nói chuyện. Mang theo Hàn Đường rời đi. Thái Hòa Trang Viên. Một gian hào hoa phòng ốc bên trong. Tần Hạo đang ngồi ở trong phòng. Uống vào rượu buồn. Từ khi một đoạn thời gian trước. Lục Tùng xảy ra sự tình. Hắn vẫn run như cầy sấy. Dù sao đem Mục Vãn Tình an bài đi qua chính là hắn. Mục Vãn Tình làm sao lại cùng Tô Nguyên Minh tiểu tử kia có một chân đâu. Tiểu tử ngươi làm sao cha. Liền cái này đều cha không được. Ngươi muốn hại chết ta sao? Tần Hạo uống rượu đối với bên cạnh thị vệ chửi rủa. Đoạn thời gian này, hắn trốn ở Tần gia một mực không có đi ra. Hôm nay thật sự là nhịn không nổi. Cho nên mới đến Thái Hòa Trang Viên. Quảng cáo, thiếu gia, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Thế nhưng là thuộc hạ thật không có tra được Mục Vãn Tình cùng Tô Nguyên Minh có quan hệ a. Tại bên cạnh hắn thị vệ vội vàng nói. Phế vật, thật sự là phế vật. Tần Hạo đem chén rượu trong tay trực tiếp đập vào thị vệ trên đầu. Một cỗ máu tươi lập tức theo trên đỉnh đầu của hắn chảy ra. Nhưng là cái này thị vệ nhưng thật giống như không có cảm giác gì đồng dạng. Cúi đầu, không có lên tiếng, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Tần Hạo chén rượu nện xong, cũng hết giận một chút, để thị nữ bên người một lần nữa cho mình rót một chén. Kẽo kẹt, lúc này thời điểm, cửa phòng, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân áo bào xám Hàn Đường đi đến. Ngươi là, trong phòng một tên tùy tùng muốn mở miệng nói. Xùy, tại hắn lúc nói chuyện, Hàn Đường kiếm đã đâm vào cổ họng của hắn. Nhất thời có người trong nhà trong nháy mắt khẩn trương lên. Nguyên bản quỳ ở trên mặt đất thị vệ, lập tức đứng dậy, đứng ở Tần Hạo trước mặt, mà mặt khác ba tên thị vệ, thì là rút kiếm hướng về Hàn Đường đâm tới. Thế nhưng là Hàn Đường bóng người lại lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến cái này thị vệ trước mặt, mà lúc trước xuất thủ ba tên thị vệ, nắm lấy trường kiếm ngã xuống trên mặt đất, tại bọn họ nơi cổ họng, một đạo kiếm ngân ngay tại phun máu. Ngươi, tại Tần Hạo trước mặt thị vệ, đồng tử siết chặt, hắn hoàn toàn không có nhìn ra vừa mới Hàn Đường động tác. Nắm trường kiếm tay, có chút run rẩy, sau đó thân hình vừa lui, bắt lại sau lưng Tần Hạo, trực tiếp đem Tần Hạo ném về Hàn Đường. Tần Hạo tại Hàn Đường một kiếm giết chết hắn ba tên thị vệ về sau. Thần sắc liền có chút hoảng sợ, nhìn lấy tại trước mặt hắn thị vệ, hắn còn có điểm cảm động, nhưng là không nghĩ tới cái này thị vệ, vậy mà đem chính mình cho ném ra ngoài. Hắn không kịp muốn lập tức một trường vỗ hướng Hàn Đường. Thế nhưng là hắn trường còn không có ra thời điểm, Hàn Đường kiếm đã cắm vào cổ họng của hắn. Sau đó tên thị vệ kia thân hình đã đến cửa sổ bên cạnh, chuẩn bị càng cửa sổ mà chạy. Nhưng là ngay tại hắn bay khỏi cửa sổ trong nháy mắt, một đạo kiếm quang ra hiện ở trước mặt của hắn. Một kiếm tước mất đầu của hắn. A! Lúc này thời điểm trong phòng hai tên phục thị Tần Hạo thị nữ kinh hô lên. Thế nhưng là các nàng tại lên tiếng về sau, hai đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể của các nàng. Mà Hàn Đường thân hình lóe lên, giống như huyễn ảnh đồng dạng, biến mất trong phòng. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.